Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2390, bí mật A Cần 02, góc truyện audio.com. Hắn vung tay lên, hừ một tiếng, khuôn mặt giận dữ. Quân Liên Nhi khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, Khả Hãn cũng quá gấp gáp, người chủ lực bị tổn thương, nơi nào còn có thể tiếp tục tác chiến. Coi như A Cần võ công phi phàm, cũng không thể lực một người khoảnh khắc sao bao nhiêu tướng sĩ chu. Huống chi Tô Mạt cùng nàng thủ hạ cũng đều không phải thông thường. Nói đến Tô Mạt tá đôn hận nghiến răng nghiến lợi, hừ nói. Nàng làm sao sẽ đối với ngươi Cần Nô cảm thấy hứng thú như vậy? Không biết, dĩ nhiên không phải, Quân Liên Nhi quả quyết phủ nhận A Cần là A Cần. Tô Mạt nhớ phu thành cuồng, nhìn thấy phong thái A Cần tự nhiên sẽ yếu nghĩ, hừ thật là một không biết tự lượng sức mình, nữ nhân thủy tính dương hoa. Tá đôn lại nghi ngờ liếc mắt nhìn A Cần ngồi yên lặng trong góc, khí chất hắn cao quý tư thái yêu nhã, thân hình cao lớn, trừ một bộ mặt nạ cùng Hoàng Phủ Cần cũng quả thật rất giống. Chỉ là coi như hắn là Hoàng Phủ Cần, hôm nay rơi vào trong tay Quân Liên Nhi, đó chính là nô lệ của nàng, cổ độc nàng chưa bao giờ thất thủ, có thể khống chế lòng người, hắn còn tin tưởng nàng ta. Nếu không, hắn đã sớm ra tay giết, Quân Liên Nhi cho là hắn không biết người rốt cuộc là ai sao. Quân Liên Nhi liếc mắt nhìn A Cần, dịu dàng nói. A Cần, ngươi đi tìm Vũ Nhi, để cho hắn cho ngươi mấy viên thuốc uống, tim liền hết đau. A Cần đứng dậy, hướng nàng gật đầu thăm hỏi, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Ha ha, mặc dù quý phái tam lão gia đương gia, ở tại bản hãn xem ra chỉ có tiên cô mới phải có thể cùng bản hãn chia sẻ người trong thiên hạ. Hữu dũng hữu mưu, lại có thủ đoạn, há là những thứ kia thất phu có thể so. Hắn xem thường bĩu môi, Doãn thiếu đường chỉ thường thôi, ở Giang Nam đánh một trận lại bị Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần ép không thể không thối lui khỏi Giang Sơn nhiều năm đánh liều, rõ là. Quát con vô dụng, Quân Liên Nhi lạnh nhạt nói. Tá đôn Khả Hãn, người nói nhưng là thất ca ta, hắn mặc dù bại bởi Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần, nhưng cũng không thể nói hắn vô dụng, rất ca ta là kỳ nam tử thế gian ít có, chỉ là kẻ địch càng thêm giảo hoạt thôi. Tá đôn nhướng mày, ngạo nghễ nói. Hôm nay tâm tư Tô Mạt đại loạn, chúng ta không bằng thừa dịp đi đánh lén, ngươi để Cần Nô giết mấy người Tô Mạt kia, ta đại quân tự nhiên có thể khôi phục nguyên khí, cái đó con nít vương gia còn không ở trong mắt ta. Quân Liên Nhi khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói. Không được, Cần Nô bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, từ mẫu cổ hoạt động quá mức thường xuyên, gặm cắn tâm mạch của hắn, hắn đã chịu đựng cổ độc gấp mấy lần so người khác, nếu như mạnh mẽ thúc giục chỉ sợ hắn không chống chịu được. Dù sao có thể khống chế hắn cũng đã là kỳ tích, còn phải sai khiến hắn càng thêm không dễ, chỉ có thể từ từ mà tính, nếu là tham công mạo tiến, chỉ biết bởi vì nhỏ mất lớn. Tá đôn liếc nàng một cái ánh mắt mập mờ, bị là ngươi thật bị tiểu tử kia mê hoặc đi, không bỏ được. Quân Liên Nhi cười lạnh, đứng dậy đưa lưng về phía hắn, Khả Hãn quá lo lắng, ta ngươi cũng chỉ là quan hệ hợp tác, có một số việc Khả Hãn cũng không cần hỏi tới. Chúng ta làm xong bổn phận của mình là tốt rồi. Tá đôn hừ một tiếng, đã như vậy, vậy ta muốn hỏi một chút Hoàng Phủ Giác nơi đó thế nào? Hắn vì sao còn có thể tham chính? Quân Liên Nhi lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, Khả Hãn không cần quá mức nóng lòng. Tất cả đều đang nắm trong tay. Bao nhiêu năm bố cục tử, góc truyện audio.com, nhiên sẽ không uổng phí tâm huyết, cách chương.